Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tiếp xúc. Nam Hải đã lâu náo nhiệt, rất nhanh liền trở nên yên ắng. Minh Vương Rayleigh đều đứng ra nói chuyện, Nam Hải cũng không có Roger bảo tàng. Nhân lúc vui vẻ mà đến đám hải tặc đại khái chỉ có thừa nhận sự thực như vậy. Minh Vương Rayleigh hiển nhiên không phải loại kia sẽ thuận miệng nói bậy qua loa người. Giống như vậy Đại Hào Kiệt, đại khái đã khinh thường tại nói dối. Vạn nhất tại Nam Hải thật tìm được bảo tàng, đến lúc đó nhiều xấu hổ a. Nam Hải tầm bảo nóng dần dần làm lạnh, đám hải tặc không thể không đưa ánh mắt lại một lần nữa rời về đến Raptor, nơi đó mới là chôn giấu Roger tất cả bảo tàng địa phương. Lúc đầu rất nhiều thất vọng hải tặc là dự định lập tức rời đi Nam Hải tiến về Grand Line mạo hiểm. Nhưng là tiếp xuống Nam Hải chuyện xảy ra, lại để cho bọn hắn toàn bộ lựa chọn lưu lại. Nam Hải lại một lần nữa náo nhiệt lên, trước không lâu mới thành lập. Nhưng là một thành lập liền hiện ra thực lực khủng bố Mario Đại Liên Minh. Muốn cùng đến từ thế giới mới quái vật kinh khủng Big Mom Salad Linlan thủ tịch đại tướng. Salad Katakuri chỉ huy hải tặc hạm đội khai chiến. Mario cùng Salad gia tộc đến cùng có cái gì ân oán? Đối với biển cả hơi có chút hiểu rõ người đều có thể nói tinh thần phấn chấn. 4 năm trước. Cái kia thế nhưng là rung động toàn bộ biển cả tin tức lớn. Salad gia tộc, lúc nào trở thành bị người khác dẫm tại lòng bàn chân bàn đạp rồi. Dẫm tại Salad trên đầu, chính là Mario, cho nên Salad gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha Mario. Có thể nói, Salad gia tộc lần này đến đây Nam Hải, có 1/3 động cơ là vì tìm kiếm Roger bảo tàng. Còn lại 2/3, chỉ sợ vẫn là tìm Mario báo thù. Tất cả mọi người minh bạch chuyện như vậy, cho nên mới sẽ đối với kế tiếp tình thế phát triển càng thêm chú ý. Lần này Mario cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lẳng lặng đợi tại chỗ, đem phân tán tại Nam Hải các nơi dưới trướng băng hải tặc toàn bộ triệu hồi. Dù sao hiện tại Roger bảo tàng đại khái cũng không tồn tại. Tựa hồ là dự định cùng Salad gia tộc quyết chiến ý tứ. Cái này coi như rất có ý tứ. Nam Hải mạnh nhất hải tặc thế lực giao đấu đến từ thế giới mới Mãnh Long Quá Giang. Salad gia tộc thứ tịch chiến lực, Salad Katakuri, quả thực thật náo nhiệt một chỗ vở kịch. Tất cả mọi người đang lẳng lặng quan sát. Minami đảo, trên đảo tất cả cư dân đều bị đuổi tản ra. Số lượng vượt qua 10.000 hải tặc tụ tập ở chỗ này. Loáng thoáng có năm đó Golden Lion băng hải tặc rầm rộ. Nhưng là không thể so sánh. Những thứ này hải tặc bên trong, phần lớn thuyền trưởng hải tặc thực lực đại khái cũng không sánh nổi Golden Lion băng hải tặc dưới. Chướng những băng hải tặc đó bên trong một cái bình thường thủy thủ thực lực. Nhưng là nhân số phần đông đều là có chút tác dụng. Tỷ như nói cải tạo hòn đảo phương diện, tại Salad gia tộc đến trước đó, Louis liền bắt đầu tổ chức đám hải tặc đối với hòn đảo này tiến hành một lần cải tạo. Hòn đảo gần biển dùng thuyền hài cốt tích tụ ra một đầu hình khuyên phòng hộ mang. Trên thuyền tất cả hỏa pháo toàn bộ phá hủy xuống, sắp đặt tại bên bờ, xem như cứ điểm pháo sử dụng. Hội tụ vào một chỗ hỏa pháo số lượng đã vượt qua 500. Trong khoảnh khắc liền có thể bộc phát ra đủ để bao trùm một tòa thành trấn khủng bố hỏa lực. Minami đảo ba mặt đều là vách núi treo leo. Có thể bãi biển chỉ có mặt phía bắc một chỗ. Vừa vạn, đây cũng là Salad gia tộc đến đây phương hướng. Vượt qua 10.000 tên hải tặc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị xong cho đến từ thế giới mới phách lối ra hỏa cắn xuống một miếng thịt tới. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Kaido lão đại, chính là kề bên này. Jack lão đại sinh mệnh thể sở chỉ bày ra chính là vùng biển này. Cái này hỗn đản thế mà còn chưa có chết a. thế mà muốn lão tử tự mình xuất động tới cứu hắn. Hỗn đản gia hỏa, chút chuyện này cũng làm không được. Trên tầng mây, khổng lồ mà thon dài thân ảnh bỗng nhiên tới. Ngư nhân tộc gia hỏa, xuất động, đi đem tên phế vật kia vớt lên. Lão tử còn vội vã đi tìm Roger bảo tàng a. Còn có Linh Lần nhi tử, dù cho dám đối với người của lão tử xuất thủ, cũng nên làm tốt đi chết chuẩn bị đi. Trên bầu trời, to lớn thân ảnh chậm rãi nhô ra tầng mây, giống lên một tiếng trực tiếp thổi tan trên bầu trời mây trắng. Một bên khác, cách nơi này cũng không xa địa phương, một đóa màu trắng đám mây cấp tốc xẹt qua chân trời. Kaido, ngươi đừng nghĩ ngăn cản lão nương. Vô luận là Roger bảo tàng vẫn là tên hỗn đản kia tính mệnh, đều là lão nương đồ vật. Ngồi trên mây trắng nữ nhân hét lớn. Hiển nhiên, hai người cũng còn chưa kịp xem báo chí. Quái vật, bỗng nhiên tới. Tới chỗ nào? Louis cầm đen đen Musi. Thông qua CP mạng lưới tình báo thăm dò Salus Katakuri vị trí. Harofa đảo, khoảng cách Minami đảo còn có một ngày hành trình. Điện thoại đầu kia, CP đặc công trầm giọng nói. Chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội hạ thủ. Bọn hắn xa so với trước đó cẩn thận, hợp tình lý, liền để bọn hắn đi Minami đảo cùng hải tặc cho cắn chó đi. Louis nói như vậy, đánh cái đưa ra không sẵn sàng còn có thể. Nếu là thật trông cậy vào có thể dựa vào dạng này tiểu kế lược đem Salus Katakuri đùa bỡn, trong lòng bàn tay cái kia không khỏi cũng choáng váng. Cái này nam nhân dù sao cũng là Toto Len trụ cột. Vậy cứ như thế, chú ý hành tung của bọn hắn, tùy tiêu hướng ta báo cáo. Vâng, đặc công cúp điện thoại. Hô, Louis thở phào một cái. Còn có một ngày sao? Khoảng cách khai chiến còn có thời gian một ngày. Đối thủ là biến thành mạnh hơn Katakuri. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Muốn chạy trốn sao? Đây thật là cho làm cho người phiền não vấn đề a. Louis đúng không? Có chút thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng truyền đến. Louis đột nhiên giật mình. Phía sau trong nháy mắt dày đặc mồ hôi lạnh. Vì thông tin an toàn, hắn tuyển một cái mật thất, mặc dù bởi vì trò chuyện kết thúc mà ngưng sử dụng Kenbunsoku, nhưng là Siro cùng Dylan cũng canh giữ ở bên ngoài. Đến cùng là dạng gì gia hỏa mới có thể thần không biết quỷ không hay xông tới? Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một ngày thoáng qua liền mất. Louis đứng tại Minami đảo trên bờ biển, vượt qua 500 ổ hỏa pháo đem rộng lớn bờ biển chen lấn tràn đầy. Hỏa pháo đội ngũ đằng sau là đen nghịt một mảnh hải tặc, chia mấy cái trận liệt, súng kíp đội, đao binh đội, còn có sau cùng đốc chiến đội. Mặc dù thô giáp, nhưng là thời gian ngắn, lính tố chất chênh lệch, không sai biệt lắm cũng có thể. Muốn tới sao? Louis híp mắt, ừng ực. Hải tặc trong đội ngũ, rất nhiều hải tặc kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Đối thủ là đến từ thế giới mới quái vật băng hải tặc, tuyệt đối không là bình thường đối thủ. Mặc dù nhân số bên trên phía bên mình chiếm cứ tuyệt đối đa số, nhưng là thật sự có thể thắng lợi sao? Chúng tiểu nhân không muốn cảm thấy sợ hãi, thế giới mới cũng không phải cái gì ghê gớm địa phương. Vì cổ vũ sĩ khí, Louis cũng chỉ có trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thế giới mới hải tặc cũng chỉ là người, không có so với chúng ta thêm ra thứ gì. Chúng thương cũng biết đổ máu, cũng biết chết, không có cái gì ghê gớm. Chớ nói chi là, chỉ là khu khu một cái Salus gia tộc, ta mang theo 20 người liền có thể thắng bọn hắn một lần. Mang theo 10.000 người tự nhiên liền có thể thắng bọn hắn lần thứ hai. Nghiền nát bọn hắn, Louis thanh âm tựa như là tiếng gầm đồng dạng nhộn nhạo lên. Nghiền nát bọn hắn, nghiền nát bọn hắn, nghiền nát bọn hắn. Trước đó ăn bài bầy nhóm bắt đầu gào thét. cuồng nhiệt cảm xúc rất nhanh liền kéo theo càng nhiều người. Thế là rất nhanh, tất cả hải tặc cũng bắt đầu gào thét. Phía trước hải vực xuất hiện bóng thuyền. Salus gia tộc đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.